Thần Điêu Phong Vân, chương 149, ta nghĩ nam nhân, góc truyện audio.com, từng đợt khoái cảm hướng trong đầu đánh úp lại, chỉ thấy Mộ Dung Vô Song Vi mở to một đôi mê ly mị nhãn. Xấu hổ mang khiếp nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái, vươn cánh tay ngọc, ôm lấy hắn cổ, phảng phất hai người là tình nhân bình thường, đắm chìm cho mình vui thích. Đẫy đà xinh đẹp kiều cổ ở Lý Hổ xích thân thể thượng điên cuồng đong đưa. Lý Hổ một bàn tay xoa bóp kiểu diễm cao ngất thánh nữ phong. Chưa bao giờ hưởng thụ quá loại này vui thích cảm giác Mộ Dung Vô Song. Muốn cho chính mình vẫn bị Lý Hổ như vậy xâm chiếm đi xuống. Tuyệt không tưởng dừng lại, ở nàng tiểu huyệt Lý Dương cụ, cử động lợi hại hơn, làm được Mộ Dung Vô Song tuyết cơ phiếm ra tiên diễm hồng quang. Đi em thủy chảy dòng, trong miệng không ngừng kêu lên, phu quân, hồ, đệ, ngươi làm được ta quá sung sướng, ta đẹp quá, hảo, a, không, đi a, ta muốn, ta không được, đi, Lý Hổ nghe được Mộ Dung Vô Song lãng kêu, dục hỏa lại tăng vọt, đơn giản đem Mộ Dung Vô Song hai chân khiêng trên vai thượng. Tử hồng nóng lên đại dương cụ không ngừng ở Mộ Dung Vô Song kia đã muốn ướt đẫm mặt huyệt trừ sắc xoay truyền. Khi thì cửu thiển nhất thâm, khi thì thất thiển tam thâm, khi thì nhớ rắn chắc, đem Mộ Dung Vô Song làm được dâm ngôn lãng ngữ không ngừng. Năn nỉ nói, phu, quân, nhĩ hảo hội, chấm chấm, làm a, ta đều nhanh đã chết, xương cốt, tô, a, hảo thích, a, dùng sức, a. Lý Hổ Dương cụ đột nhiên ở Mộ Dung Vô Song tiểu huyệt trung nhanh rào ngay cả toàn. Quy đầu dán sát vào huyệt trung nộn thịt lại hấp lại cắn. Mộ Dung Vô Song làm sao gặp qua như thế tuyệt kỹ. A một tiếng dài thanh, âm tinh từ nhỏ huyệt đổ mà ra, xung kích ở Lý Hổ lại nhiệt lại vừa cứng quy đầu thượng. Biến thành hắn cũng là khoái cảm liên tục, khép hờ hai mắt. Dương cụ vẫn đang tắc ở Mộ Dung Vô Song huyệt trung. Hưởng thụ kia quy đầu ngâm ở âm tinh huyệt trong lòng ôn nhu. Mộ Dung Vô Song tuyết trắng trơn mềm xinh đẹp thân thể như nước xà bàn chảy xuống đến thượng. Song trưởng hoàn ở Lý Hổ cảnh thượng, ở Lý Hổ bên tai lặng lẽ nói. Phu quân, ngươi còn như vậy cứng rắn. Nếu không ta cho ngươi dùng miệng đi. Ha ha, đi à, Lý Hổ nhìn mắt Mộ Dung Vô Song cái miệng nhỏ nhắn. Khẩu trả lại thật sự là tốt có khiếu. Hai tay bắt lấy nàng tuyết trắng thả lực đàn hồi mười phần vú nói. Vậy đến đây đi, Mộ Dung Vô Song dịu ngoan ngồi đi xuống. Tay nhỏ bé cầm Lý Hổ Dương cụ thượng, nhẹ nhàng cao thấp bộ động. Chán nhất thấp, mở ra kia đỏ tư ướt át anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Phun ra một đạo nhiệt khí, chậm rãi đem Lý Hổ Dương cụ hàm ở tại trong miệng. Đinh hương miệng lưỡi thì tại Lý Hổ quy đầu thượng đảo quanh thì liếm. Hàm lộng phun ra nuốt vào, thấy nàng như thế thuần thục kỹ xảo. Lý Hổ tuyệt không kỳ quái, nàng chiêu này sổ căn bản chính là theo trong sách học được. Lý Hổ Dương cụ bị Mộ Dung Vô Song hàm ở trong miệng. Chỉ cảm thấy lại ấm lại nộn. Thoải mái chi cực, nhất là của nàng khẩu giao kỹ xảo coi như không sai. Hơn nữa Mộ Dung Vô Song trừ bỏ không sợ bẩn đem Lý Hổ Dương cụ hàm ở trong miệng ngoài. Một đôi tiêm tiêm ngọc thủ cũng không ngừng nghỉ mắt xa Lý Hổ cao hoàn. Lý Hổ hai mắt khép hờ, tay trái vỗ về chơi đùa Mộ Dung Vô Song đầy đạn vú. Tay phải thì tại nàng trên đầu càng không ngừng sơ lộng. Mộ Dung Vô Song vì thảo Lý Hổ niềm vui, lại gia tăng phun ra nuốt vào hắn dương cụ, ngẫu mà còn dùng răng nanh khẽ cắn hắn quy đầu, càng không ngừng kích thích Lý Hổ cảm quan. Lý Hổ bị Mộ Dung Vô Song này một vòng phun ra nuốt vào dương cụ công phu làm cho dương cụ càng thêm trướng đại. Sẽ nổ mạnh, nhịn không được dương cụ cử động, ở Mộ Dung Vô Song miệng anh đào nhỏ trừ sắp đứng lên. Mộ Dung Vô Song biết Lý Hổ đã muốn sắp bắn, lập tức lại dụng tâm phun ra nuốt vào dương cụ, đầu lưỡi càng không ngừng liếm thì hắn quy đầu mã mắt. Chỉ thấy Mộ Dung Vô Song chán chôn ở Lý Hổ hai chân trong lúc đó. Mái tóc khẽ nhếch, toàn thân tuyết trắng noãn ngọc thân thể ở ánh trăng chiếu xuống. lòe lòe sáng lên, dị thường động lòng người. A, tượng Quan Châu ở cách đó không xa xem tuy rằng không rõ tích. Nhưng cũng biết nói mộ dung vô song ở vị kia nam nhân làm khẩu giao. Kia kích thích làm cho nàng thật sự có chút chịu không nổi. Khấu lấy tiểu huyệt ngón tay càng thêm nhanh đứng lên, chỉ thấy thượng Quan Châu dưới thân trên cỏ. Sớm thấp một mảnh, của nàng đi em thủy cũng phun trào đi ra. Bên kia Lý Hổ ngang đầu rít gào một tiếng. Hai tay gắt gao đè lại mộ dung vô song đầu, đem tinh dịch toàn phun ở tại của nàng miệng. Mộ dung vô song khóe môi nhếch lên trong suốt tinh dịch. Lý Hổ lúc này lại kéo nàng, làm cho nàng hai tay nằm ở bãi đá thượng, mân mê nàng đầy đặn mông. A, phu quân, ngươi còn muốn đến, mộ dung vô song kinh ngạc hô. Lúc này Lý Hổ đã muốn đem dương cụ sáp nhập của nàng tiểu huyệt. Hung hăng trừ sáp, nói, song nhi lão bà, tối nay ta nhất định sáp ngươi thích ngất trời. A, ân, sáp tử ta, chấm chấm, thích tử ta, chấm chấm, của ta thiên, a, phu quân, hổ ca ca, tình ca ca, a, người rất có thể sáp, a, qua hồi lâu, Cao Phong lần thứ ba đánh úp lại, mộ dung vô song nhịn không được run rẩy, ở chốn đào nguyên kẹp chặt độ tiệm tùng xuống dưới thời điểm. Lý Hổ cử khởi phía sau lưng kêu to, lại tiến hành rồi một chút đại lực hướng đỉnh. Này sứ mộ dung vô song Cao Phong khoái cảm có thể kéo dài. Đi theo mỗi khi của nàng kiều thể vừa muốn hoãn xuống dưới thời điểm. Lý Hổ liền đối nàng làm ra sổ hạ mãnh công. Sứ mộ dung vô song khoái cảm không ngừng liên tục. Lý Hổ có kỹ xảo đánh vào. Này sứ mộ dung vô song chiếm được vô tận kích tình. Thường đến nam nữ việc khoái hoạt, ở liên tục Cao Phong khoái cảm hạ. Mộ dung vô song chịu không nổi không ngừng kích thích, hồn hư hoa mắt dưới liền hạnh phúc bán hôn đi qua. Đã bị thời gian dài bị kẹp chặt cùng hấp xuyết, Lý Hổ cũng nhịn không được cũng không còn muốn nhẫn, đem chính mình tình yêu toàn đưa vào của nàng ở chỗ sâu trong. Mỗi một lần đều sứ mộ dung vô song chìm vào khoái cảm đại hải. Một trận chiến này cư nhiên có một lâu ngày thần. Mộ dung vô song ở cực độ mệt nhọc hạ tựa hồ yếu nặng nề ngủ. Nhưng còn không có nghỉ ngơi đủ, Lý Hổ lại bắt đầu mấy chuyện xấu. Ngươi, như thế nào còn như vậy cường? Mộ dung vô song thẹn thùng lại sợ hãi nói. Lý Hổ cười nói, ha ha, ta là ngươi phu quân. Nếu không thể hoàn toàn cho ngươi khoái hoạt, ta đây làm nam nhân, không phải rất mất mặt thôi. Nhìn mỹ mạo mộ dung vô song xấu hổ thái. Lý Hổ không khỏi lửa tình lại khởi, một phen ôm chầm nàng, mộ dung vô song cũng là biết thời biết thế, lại cùng Lý Hổ đại chiến một hồi, tái vô thể lực khi, mới cầu xin tha thứ từ bỏ. Hồ, ở bụi hoa mặt sau trốn tránh thượng Quan Châu thật sâu thở dài. Nhìn mộ dung vô song cùng cái kia nam nhân điên cuồng. Nàng cũng là cấp khó dằn nổi, kỳ thật nàng vừa qua khỏi 40. Đúng là như lang giống như hổ niên kỳ kỳ. Này mấy năm qua, mộ dung chiến thiên rất ít cùng nàng sinh hoạt vợ chồng. Hơn nữa gần nhất mấy tháng, bởi vì hắn thân thể, thượng Quan Châu lại một lần cũng chưa hưởng thụ đến khoái hoạt. Cho nên nói không nghĩ nam nhân tuyệt đối là giả. Nàng sửa sang lại một chút xiêm y, lặng lẽ đứng lên. Đường vòng đi hướng giả thạch tiền. Lại làm bộ đi dạo bình thường hướng về Lý Hổ cùng mộ dung vô song chỗ đi rồi đi qua. Có lẽ là tiếng bước chân kinh động hai người, thượng Quan Châu chỉ nghe một trận rất nhỏ cây muối thanh. Nàng vội vàng nhanh hơn cước bộ, ai, thượng Quan Châu đi qua đi, vừa thấy phía trước kêu gọi là mộ dung vô song, nhưng là vừa rồi cùng nàng cùng một chỗ nam nhân cũng không thấy bóng dáng. Nàng tiếp tục vẫn duy trì bình tĩnh. Đi rồi đi qua, dưới ánh trăng làm nổi bật, mộ dung vô song nhìn đến là thượng Quan Châu, trên mặt chính là thiểm một chút kinh ngạc biểu tình, lập tức lại khôi phục bình tĩnh nói, tẩu tử, như thế nào là ngươi a? Như vậy vãn như thế nào còn không ngủ, ha ha, ngủ không được, thượng Quan Châu ngoài miệng nói xong, ánh mắt lại chung quanh nhìn nhìn, nhưng là cái kia nam nhân như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Ngay cả cái hô hấp đều không có, thượng Quan Châu tự nhận võ công không sai, Nếu đối phương là cái người thường, nàng lại có thể nào không cảm giác người nọ hơi thở? Mà không cảm giác, chỉ có thể nói minh người nọ không phải một cái đơn giản nhân. Võ công nhất định cao hơn chính mình, thấy nàng chung quanh xem, Mộ Dung Vô Song đã là có chút sợ hãi. Chẳng lẽ nàng xem đến hay là nghe đến, nhưng là nếu không bị nắm cái hiện hành, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nếu là đã biết rèm pha bị Tuyên Dương đi ra ngoài. Chính mình tại đây giang nam thanh danh, không muốn hoàn toàn bị hủy, vì thế nàng nũng nịu hỏi, ta ca đâu, hắn biết ngươi đi ra. Thượng Quan Châu ngồi ở giả thạch phía trên, nhếch lên dài nhỏ tiểu thối, cười duyên nói, ta nói đi ra tắm rửa, vốn cùng ngươi ước tốt lắm, như thế nào, chính ngươi đến này đến xem ánh trăng, nga, ta đều đã quên, đối, ta liền xem tối nay ánh trăng đẹp mặt, cho nên tới nơi này ngắm trăng. Mộ Dung Vô Song theo lời của nàng nói, Thượng Quan Châu như trước vẻ mặt bình tĩnh, điều này làm cho Mộ Dung Vô Song yên tâm xuống dưới. Xem ra nàng chính là đi ngang qua, căn bản không thấy được chính mình hoang đường sự, chính là Lý Hổ vẫn tránh ở núi giả phía trên, sợ là bị nàng cấp phát hiện. Đúng rồi, tẩu tử, ca ca ta thân thể vẫn là thật không tốt đi. Ân, khổ tìm danh y, vẫn là không thể trị liệu hảo hắn. Thượng Quan Châu gục đầu xuống thấp giọng nói. Thấy nàng như vậy, Mộ Dung Vô Song ngồi ở bên người nàng, tay vịn của nàng bả vai, nhẹ giọng an ủi nói. Đừng thương tâm tẩu tử, ca ca ta chính là cái người cơ khổ, nhưng thật ra đem ngươi cũng làm phiền hà. Ha ha, này có cái gì liên lụy không liên lụy, một ngày làm người thê, cả đời không thay đổi, ta cùng với ca ca ngươi nhưng là hoạn nạn vợ chồng. Cho dù tái khổ, ta cũng phải đi theo hắn quá không phải. Thượng Quan Châu ngẩng đầu cười khổ nói, Mộ Dung Vô Song còn muốn nói cái gì, nhưng trong lòng nhưng vẫn trở về chỗ cũ cùng Lý Hổ mưa gió kích tình. Nhiều lời vô ích, nàng đứng dậy nói, đêm đã khuya, trở về ngủ đi, nhưng là ta còn không tắm rửa, cả người đều là hãn, nếu không, ngươi theo giúp ta đi lại đi gột rửa, của ngươi này quần áo không trả ở nơi nào thôi. Thượng Quan Châu cũng đứng lên, cười nói, nghe được lời của nàng, Mộ Dung Vô Song chiến một chút, chính mình vừa rồi cùng Lý Hổ đến khi, quần áo đều bị ném xuống đất, kia chẳng phải là bị nàng xem đến. Thượng Quan Châu lại là cái khôn khéo nữ nhân, xem ra nàng này tới nơi này, nhất định là đã nhận ra cái gì, tương kế tựu kế, Mộ Dung Vô Song như vậy đối chính mình nói, trở lại gật gật đầu, lôi kéo Thượng Quan Châu thủ, hướng về tắm rửa thất đi rồi đi qua, đến tắm rửa thất, hai người đi vào bên trong, Mộ Dung Vô Song chính là hờ khép thượng môn, đến Mộc Dũng Biên, nhìn Thượng Quan Châu cười duyên nói. Vừa rồi ta chỉ cố đi ra ngoài, ngươi xem này loạn, nói chuyện, nàng vội vàng thu thập thượng chính mình quần áo. Thượng Quan Châu chính là cười cười, cũng không nói cái gì, thu thập tốt lắm. Mộ Dung Vô Song gặp Thượng Quan Châu còn đứng ở nơi nào, không khỏi nghi nói, như thế nào còn không cởi quần áo à, ta khả chờ cho ngươi trà sát bối đâu. Ân, Thượng Quan Châu gật gật đầu. Nhưng là cởi quần áo động tác cũng là thực do dự. Hơn nữa ánh mắt còn nhìn môn bên kia, hiển nhiên là phòng bị cái gì, chính là Mộ Dung Vô Song không thấy được này chi tiết. Thốn điệu bên ngoài váy dài, còn lại bên trong thực hòa bạo cái yếm tiết khố khi. Thượng Quan Châu không có ở tiếp tục thốn, mà là trực tiếp vào Mộc Dũng, thấy nàng vào Mộc Dũng, Mộ Dung Vô Song cười duyên nói. Nào có ngươi như vậy tắm rửa, còn không hết, ta cuối cùng cảm thấy có người ở nhìn lén. Thượng Quan Châu thẹn thùng nói, như thế nào hội a, môn khả quan hảo hảo, nói sau nơi này là cấm, không chúng ta mệnh lệnh, ai dám tới nơi này, ngươi thật sự là đa tâm. Thì thật nàng như vậy vừa nói, Mộ Dung Vô Song lập tức đoán được là Lý Hổ đến đây. Chính là không nghĩ tới Thượng Quan Châu hội so với chính mình cẩn thận. Có thể nhận thấy được hắn đi vào. Được rồi, là ta đa tâm, Thượng Quan Châu cười nói. Thấy nàng còn không thoát, Mộ Dung Vô Song tiến lên thay nàng lấy điệu cải yếm. nhìn của nàng ngọc bối cùng giao bạch vai, không khỏi khoa nói, ta muốn là có tàu tử này làn ra, thì tốt rồi, nói xong nàng thân thủ ở Thượng Quan Châu trên vai phủ một phen. Huyên Thượng Quan Châu cười khanh khách lên, người à, có phải hay không tưởng nam nhân, Thượng Quan Châu lời này vốn là vô tâm chi nói, nhưng là nói ra, cũng vô pháp thu hồi, Mộ Dung Vô Song chuyển tới nàng trước người. Thẳng nhìn chằm chằm Thượng Quan Châu, vẻ mặt còn thật sự nói, ta cũng không lừa ngươi, ở Tiết Sơn ly khai ta nhiều như vậy năm, ta có thể nào không nghĩ nam nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thôi, ca ca ta thân thể kia, căn bản không thể cùng nữ nhân sinh hoạt vợ chồng, bạn đang đọc truyện được copy tại choang, con ngươi, nói cái gì, đừng đem ta xả đi vào, Thượng Quan Châu mặt đỏ lên, thẹn thùng nói. Mộ Dung Vô Song không ngốc, ngược lại khôn khéo thực, nàng đương nhiên nhìn ra được, Thượng Quan Châu dĩ nhiên đã biết chính mình chuyện, chính là nàng vẫn không nói đi ra, cái này đủ để chứng minh, Thượng Quan Châu cũng cùng chính mình giống nhau, tịch mịch rất, một khi đã như vậy, nàng sao không đem chính mình tẩu tử lạp xuống ngựa, ngày ấy sau cho dù chính mình cùng Lý Hổ chuyện tình bại lộ, cũng có thể áp chế nàng. Không đem việc này nói ra đi, chẳng lẽ không đúng thôi, giống tẩu tử ngươi như vậy mỹ nữ nhân, người nào nam nhân thấy, đều muốn nhiều xem vài lần, ta cũng không phải nói ta ca không phải, mà là luận sự, hắn không bản sự, tổng không thể kéo ngươi cả đời đi, Mộ Dung Vô Song chỉ có thể muội lương tâm nói, trong lòng lại đối chính mình cái kia bệnh nặng ca ca cáo lấy giải thích. Thượng Quan Châu cúi đầu. Trầm giọng nói, đừng nói nữa, ngươi cùng ta không giống với, như thế nào không giống với, cùng là nữ nhân, ta lại có thể nào không biết ngươi suy nghĩ, ngươi còn nhớ rõ, ta mỗi lần cùng ngươi cùng nhau tắm rửa, ngươi đều đã làm cho ta cũng ngồi ở Mộc Dũng Lý. Chẳng lẽ chúng ta trong lúc đó về điểm này sự, không đủ để chứng minh ngươi tưởng nam nhân thôi, Mộ Dung Vô Song ngoài miệng nói xong. Thân thủ đột nhiên cầm Thượng Quan Châu trước người cực đại. Bị nàng như vậy nhất đánh lén. Thượng Quan Châu vội vàng ngăn lại. Lo lắng nói, tốt lắm, đừng náo loạn. Ngươi nhưng là thực thích như ta vậy sờ của ngươi. Như thế nào hôm nay thay đổi. Mộ Dung Vô Song chính là không buông tay. Mà là ấn trà sát lên. Thượng Quan Châu bị Mộ Dung Vô Song mò toàn thân run run. Tuy rằng nàng cực lực tưởng che giấu nội tâm rung động xuân tình, nhưng đã thừa nhận không được nàng thuần thục tình điều thủ pháp. Lần nữa chọn đậu liêu nổi lên nàng nguyên thủy phóng đãng tình hòa. Mà tại đây khi, Mộ Dung Vô Song tham quá thân mình, thế nhưng hôn ở của nàng thần, Thượng Quan Châu bị cao thấp tập kích, cũng là vô lực phản kháng. Nàng mở ra môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn vươn lưỡi. Cùng Mộ Dung Vô Song nhiệt tình mãnh liệt lên, mà nàng hai trong mắt chung tràn ngập lửa tình nhu cầu mông lung mỹ. Phảng phất ở kề da của nàng lửa tình đã bay lên. Ngô, Thượng Quan Châu lúc này xuân tâm nhộn nhạo, cả người run run không thôi. Kiều đề, kia ngọt hừ thanh thật đẹp rất mê người. Mộ Dung Vô Song bá đạo thủ pháp, làm cho Thượng Quan Châu nháy mắt mất đi khí lực, cả người than ngồi Mộc Dũng Lý. Hưởng thụ Mộ Dung Vô Song đối chính mình ân trạch, nàng không phải lần đầu tiên cùng Mộ Dung Vô Song làm ra như vậy hoang đường chuyện. Nhưng là mỗi lần đều là điểm đến mới thôi. Này cũng là hai nữ nhân trong lúc đó an ủi, cho nhau giải quyết đối phương tình hỏa thôi. Chính là lúc này đây, lại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Thượng Quan Châu thân thủ nắm ở của nàng cổ, hận không thể đem nàng kéo đến Mộc Dũng Lý. Nhưng Mộ Dung Vô Song lại tại đây khi ngừng lại, tránh mở ra rời khỏi hai bước, thực kích thích đi, tưởng nam nhân sao, Mộ Dung Vô Song nghiền ngẫm bàn nhìn Thượng Quan Châu cười nói. Thượng Quan Châu ma xuôi quỷ khiến bàn thốt ra nói, ta nghĩ nam nhân, Mộ Dung Vô Song cười duyên nói, ta cũng không phải là nam nhân, nhưng là ta lại có thể cho ngươi một người nam nhân. Người yếu sao, ta. Thượng Quan Châu bị của nàng chọn liêu lời nói lộng hôn đầu. Nàng thầm hận chính mình rất không rụt rè, nhưng là nay, nàng rốt cục biết, chính mình vào một cái Mộ Dung Vô Song thiết kế tốt lắm bẫy. cách chương.